Chào mừng chư vị đã hỗ trợ lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã thân mến, trước khi vào ngày tập mới thì Vũ Hiệp xin tóm tắt sơ lại ở tập trước nhé. Ở tập trước thì sau khi Hạ Hậu chết thì nhị sư huynh rời khỏi cầu, rồi 23 năm thiền cũng rời khỏi cầu, thất niệm cũng rời khỏi, rồi Diệp Tô cũng rời khỏi thành Trường An luôn. Linh Khuyết và Tang Tang sau khi nghỉ ngơi mấy ngày thì Diệp Hồng Ngư cũng rời khỏi. Còn đám tang của Hạ Hậu thì lặng lẽ mà làm, còn các con của Hạ Hậu thì đều về quê hết luôn. Sau đó thì Ninh Khuyết và Tang Tang đi tảo mộ Nhan Sắc đại sư, rồi đến tảo mộ của Tiểu Hắc Tử. Về phần mộ cha mẹ của Ninh Khuyết thì do lúc trước chết là sau đó đốt thay hết, rồi cho cốt là cũng rải ở đâu đó quên tiêu rồi, rồi sau đó phân tán hết rồi không còn mộ nữa. Rồi cuối cùng đoạn cuối của ngày hôm qua là nói đến Long Khánh Hoàng Tử đang chuẩn bị được cho xem thiên thư. Rồi nội dung như thế nào nữa thì mời chư vị tiếp tục theo dõi tập 118 của bộ truyện Tướng Giả, tác giả Miêu Nị nhé. Rất chưa mong là chư vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, rồi bình luận những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nhé. Đi lên thềm đá, tiến vào nơi không thể biết của đạo môn Tri Thủ Quan. Long Khánh, tôi đã bái quan chủ Tri Thủ Quan làm thầy, lúc này tâm tình vẫn có chút khẩn trương. Bờ hồ sâu trong đạo quan, chằng chịt, có hứng thú xuất hiện bảy gian nhà tranh kim bích huy hoàng. Nhà tranh trải là cỏ, giá rẻ bủn xỉn. Vốn không nên có bất cứ khí chất trang nghiêm đẹp đẽ quý giá nào, nhưng cỏ tranh trải trên nhà tranh nơi đây lại là sắc ngư vàng ngọc, không nhìn bụi bặm mưa gió của quá khứ, tỏ ra hoang mỹ đến cực điểm. Loại cỏ tranh này trời sinh có thiên địa nguyên khí cực nồng đậm, có thể ngự phong vũ âm hàn khí tức, có thể giúp người ta thanh tâm tịnh ý, ở trong tự nhiên đã sớm diệt sạch, có thể nói là cực kỳ trân quý. Trên đời chỉ có hai nơi xa xỉ dùng loại cỏ tranh này lập phòng, một chỗ là nhà tranh bên hồ phụ trách gửi bảy quyển thiên thư, một chỗ khác là gian nhà tranh bốn phía gió lùa kia của thư viện Hậu Sơn phu tử ở lại. Long Khánh đi vào căn nhà tranh đầu tiên, nhìn trên bàn gỗ trầm hương phong quyển điển tịch nát như máu đen kia, không thể bảo trì bình tĩnh nữa, hai tay lộ ở ngoài tay áo rung lên nhẹ nhẹ. Quyển điển tịch đó là quyển thiên thư đầu tiên, quyển chữ nhật. Đây cũng là lấy cảnh giới của hắn trước mắt, một quyển thiên thư duy nhất có thể lật. Long Khánh chậm rãi lật trang bìa màu đen, chiếu vào mi mắt trang thứ nhất là một tờ giấy trắng như tuyết, sau đó hắn mở ra trang thứ hai. Trên tờ giấy này viết liễu bạch, quân mạch, đường, tên họ những chí cường giả tu hành trên đời có. Bởi vì trong lòng hắn sớm có đoán trước, cho nên cũng không giật mình, chỉ là lặng yên nghĩ, nếu tương lai mình muốn leo lên đỉnh cao nhất của đường tu hành, như vậy những cái tên lóe sáng này đều phải trở thành đá lót dưới chân mình. Long Khánh tiếp tục lật xem quyển chữ nhật. Ở trên tờ giấy này, hắn thấy tên thư si Mạc Sơn Sơn. Sau đó hắn ở trên cùng tờ giấy này thấy được tên Ninh Khuyết cùng Diệp Hồng Ngư. Hai cái tên này hầu như hoàn toàn song song, đều có bút họa phá giấy mà ra, tự như muốn đâm vào trong trang trước mặt. Nhìn ba cái tên này, ánh mắt Long Khánh trở nên cực kỳ oán độc, dù là hít thở cũng trở nên ồ ồ hơn rất nhiều. Nhưng sau một lát, toàn bộ cảm xúc biến mất không hiểu. Ánh mắt hắn trở về cực đoan bình tĩnh, trở nên càng lúc càng sáng ngời, giống như kim trạch dạ minh châu trên nước sơn vô cùng sáng. Đồng đi xuân tới, thời gian dần trôi. Trên đời không có bất luận kẻ nào biết Long Khánh Hoàng Tử đều cho rằng đã chết. Nay đang ở trong Tri Thủ Quan, nơi không thể biết dốc lòng tu hành học tập. Hắn sáng sớm mỗi ngày tỉnh, liền bắt đầu quét tước tiền quan, sau đó làm thức ăn, dụng cụ dự bị cuộc sống đưa vào hậu quan. Đợi sau khi làm xong mới có thể đi bảy gian nhà tranh chỗ đó đọc thiên thư. Ngày đầu tiên sau khi xem quyển chữ nhật, Long Khánh liền không còn mở ra quyển thiên thư này, mà là đem tinh thần cùng ý chí của mình đều đưa lên ở trên đọc quyển thiên thư thứ hai. Ngày nào đó xuân ý đại thịnh, trong ngoài Tri Thủ Quan hào hoang nở rộ. Long Khánh sắc mặt tái nhợt từ trong gian nhà tranh thứ hai đi ra, trong tay nắm chặt khăn mặt nhuốm máu, đang chuẩn bị đi bờ hồ minh tưởng tĩnh dưỡng một lát, đột nhiên trong lòng có cảm giác dừng bước. Hắn đi vào gian nhà tranh đầu tiên, vẻ mặt ngưng trọng mở ra quyển chữ nhật. Trên trang giấy đó, sắc mật hai chữ Ninh Khuyết càng lúc càng đậm, càng lúc càng nồng, giống như máu sắp sửa thấm vào trong giấy. Tên Mạc Sơn Sơn thì đã rời khỏi vị trí ban đầu, đi tới phía trên cùng của trang giấy. Giữa hai chữ Sơn dựng thẳng, cột đá góc cạnh tươi sáng, tựa như tùy thời có thể đem tờ giấy này căng vỡ. Sắc mặt Long Khánh càng thêm tái nhợt, con người đột nhiên co lại giống như hang đen âm u, làm hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ cùng phẫn nộ, không phải hình ảnh mắt thấy, mà là hình ảnh chưa nhìn thấy. Hắn chưa nhìn thấy tên Diệp Hồng Ngư. Tên Diệp Hồng Ngư đã đi nơi khác. Đào Sơn giữa mùa xuân, tuy hoa đào mới trồng, xa không diễm đoạt sắc trời bằng trong lời đồn, nhưng cây cối sum suê, trên thần điện bao phủ trong sức sống dày đặc, tỏ ra vô cùng trang nghiêm. Trên thần đạo bằng đá cây xanh kẹp nhau, một thiếu nữ chậm rãi đi tới, nàng chảy búi tóc đạo nhân đơn giản, mặc bộ đạo y màu xanh. Mảng màu xanh đó không lóa mắt thế nào, nhưng lúc đạo y theo gió núi chậm rãi bay, cạnh thần đạo trên cây đá ngàn năm u lục liền tất cả đều mất đi màu sắc. Thiếu nữ búi tóc đạo nhân dọc theo thần đạo dài dằng dặc, bình tĩnh đi về phía trên, không bao lâu đã đi tới trên bãi rộng lớn bằng phẳng. Nàng nhìn tài quyết thần điện màu đen xa xa, mỉm cười lên. Trên bãi phía trước thần điện vang lên vô số tiếng kinh hô. Diệp Hồng Ngư đã trở lại rồi. Sao nữ nhân này còn dám trở về chứ? Đạo sĩ, nhanh đi thông báo thần tọa. Tuy tọa đạo nhân đã lâu không gặp. Thiếu nữ đạo môn chậm rãi đi tới, dung nhan xinh đẹp đến cực điểm, khí tức lại là mộc mạc đơn giản đến cực điểm, mà ở trong mắt mọi người, đây là hình ảnh đáng sợ nhất bọn họ từng chứng kiến. Các thần quan cùng chấp sự chung quanh thần điện, kinh hô tán đi chung quanh, ùn ùn chạy trốn. Những người không thể kịp thời thối lui kia hoảng sợ vạn phần không người nhường đường, rung giọng vấn an không thôi. Mùa xuân năm trước, đạo sĩ Diệp Hồng Ngư rời khỏi thần điện Tây Lăng, sau đó nàng ở thành Trường An một đoạn thời gian, tiếp theo lại biến mất không dấu vết, sau đó ở mùa xuân này, nàng đã trở lại. Tiền thần điện kỵ binh thống lĩnh Trần Bát Xích bị một đạo kiếm giấy cắt mù hai mắt, sau đó bị ngón tay khô của Thiên Vũ Đại Thần Quan khẽ gõ liền nát miệng lưỡi, biến thành một phế nhân đúng nghĩa. Nhưng hắn dù sao cũng là thân tín của La Khắc Địch thống lĩnh, cho nên ở trong tài quyết ti cực kỳ thực tế vẫn có thể sống rất hạnh phúc. Nếu nói ở trên thềm đá mỗi ngày cười mặt trời cũng coi như là một loại hạnh phúc. Diệp Hồng Ngư đi đến dưới thềm đá tài quyết thần điện, nhìn Trần Bát Xích quần áo đẹp đẽ quý giá, lại giống như ăn mày nằm trong ánh mặt trời, bình tĩnh nói. Ngươi từng nghĩ ta còn có thể trở về không? Xa xa có rất nhiều thần quan chấp sự đều đang nhìn về bên này. Lại chưa có bất luận kẻ nào dám có gan động thủ với Diệp Hồng Ngư, không phải bởi vì ảnh hưởng đạo sĩ xây dựng vẫn còn, mà là bởi vì năm trước Thiên Vũ Đại Thần Quan sau khi trở lại Đầu Sơn, bởi vì chuyện đạo sĩ rời núi đại động lôi đình, thậm chí còn từng có một phen so đấu không ai biết cùng tài quyết Đại Thần Quan. Trần Bát Xích lúc trước đã nghe thấy mọi người kinh hô, lúc này nghe được thanh âm Diệp Hồng Ngư, rốt cuộc xác nhận chuyện mình sợ nhất rốt cuộc đã xảy ra, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Hắn muốn cầu xin tha thứ, lại muốn cảnh cáo Diệp Hồng Ngư nơi này lại trước thần điện, muốn dùng uy danh tài quyết thần tọa cùng với La Khắc Địch đại thống lĩnh bảo vệ tính mạng mình, nhưng hắn hiện tại nói không ra lời. Cho dù hắn có thể nói, Diệp Hồng Ngư cũng không chuẩn bị nghe, nàng chỉ muốn vào tài quyết thần điện, tất nhiên cần đi lên thềm đá. Mà người này lại vừa vặn phơi nắng trên thềm đá, cho nên hắn thuận miệng nói một câu. Sau khi nói xong câu đó, nàng từ bên cạnh Trần Bát Xích đi qua. Có gió xuân đến, thổi loạn ngọn cây rừng cổ thụ bốn phía thần điện. Thổi nhăn tay áo đạo của Diệp Hồng Ngư. Trên tay áo xanh xuất hiện một vết nhăn rất nhỏ, hình dạng như kiếm. Vô hình đạo kiếm ra. Cổ họng Trần Bát Xích đứt đoạn, chết ngay tại chỗ. Diệp Hồng Ngư không quay đầu tiếp tục lên từng bậc. Hơn trăm tên thần quan cùng chấp sự đi đến dưới thềm đá thần điện, ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Nhìn vạt áo xanh kia ở trên thềm đá chậm rãi đi lên, biểu cảm trên mặt dị thường khiếp sợ. Tài quyết thần điện màu đen sơ sát, cực kỳ to lớn trang nghiêm. Cùng nó so sánh, đứng ở trước điện Diệp Hồng Ngư tỏ ra nhỏ bé như vậy, nhưng nàng không tạm dừng chút nào, cứ như vậy bình tĩnh tự nhiên đi vào, giống như về nhà. Sau khi nàng đi vào tài quyết thần điện, nàng không nhỏ bé nữa. Trong tòa nhà nơi nào đó đô thành Đại Hà Quốc vang lên tiếng trẻ con khóc nỉ non. Trong sân các nha hoàn vú già qua lại bận rộn, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Chủ nhân tòa nhà là người Đường, đối với người Đại Hà Quốc mà nói vốn đã là chuyện tốt. Hơn nữa vị chủ nhân này tính tình ôn hòa hiền hậu, tình cảm thâm hậu với phu nhân, đối đãi hạ nhân khoan hậu, đó là chủ nhân tốt nhất. Hôm nay chủ nhân có hỷ, các nàng cũng vui. Phụ nhân nằm ở trên giường, sắc mặt hơi trắng. Trên trán tất cả đều là mồ hôi, tỏ ra mỏi mệt đến cực điểm. Nhưng nhìn đứa bé trong lòng trượng phu, vẫn khó nén kích động lẩm bẩm. Đáng tiếc là con gái, lần tới thiếp xin coi trai cho lão gia. Nam tử trung niên ngồi ở bên giường ôm đứa bé, nhìn thê tử an ủi nói. Con gái không còn gì tốt hơn, tương lai để nó vào mặt trì uyển học thư pháp thanh tâm nhã tính. Nếu sinh tiểu tử nghịch ngợm gây sự, vậy cũng không dễ ăn bài đâu. Không chừng khi nào đi học trèo tường leo diện, đi theo những người giang hồ kia lăn lộn. Phu nhân giận nói. Nào có đạo lý nói như vậy? Nam tử trung niên nhìn đứa bé gái trong lòng có chút khẩn trương nói. Sao nhỏ một chút như vậy? Đứa bé vừa sinh ra có thể lớn bao nhiêu? Phụ nhân bỗng trở nên có chút khẩn trương, thanh âm khẽ run nói. Lão gia, mùa thu chúng ta thật phải về Trường An. Nam tử trung niên mỉm cười nói. Phụ thân tuổi già, nay chúng ta đã có con nói giỏi rồi. Chung quy mang về để lão nhân gia cao hứng chút. Nàng không cần lo lắng những cái đó đâu, tất cả có ta rồi. Phụ nhân luôn cho rằng nam nhân của mình là người có thể làm cho người ta yên tâm nhất trên đời. Nghe lời này liền rất yên lòng, bắt đầu tự hỏi chuyện khác hỏi. Lấy tên gì cho đứa nhỏ? Sau khi về thành Trường An, chờ phụ thân ban tên đi. Nam nhân trung niên nghĩ trở về Trường An, hoàng đế bệ hạ biết mình sinh con gái, nghĩ đến nhất định sẽ tranh ban tên, không khỏi cười khổ nói. Chúng ta lấy cái nhũ danh trước đi. Gọi là gì? Trong thôn chúng ta quen biết thừa thải bí đỏ, cứ gọi là tiểu bí đỏ được không? Lão gia định đoạt. Oa oa trị lạc là hình dung sinh mệnh mới sinh ra. Một mảng đá rơi xuống mặt đất có đôi khi là hình dung cảm xúc thả lỏng sau khi sự việc định đoạt sinh ra. Ở trong mặt Kiền Sơn, Tây Đại Hà Quốc Đô có một cái hồ yên tĩnh. Cái hồ yên tĩnh đó là mặt trì nổi tiếng nhất Đại Hà Quốc. Mạc Sơn Sơn ngồi ở bên mặt trì, cầm trong tay một viên đá, tựa như chuẩn bị ném vào trong hồ nước, lại tựa như chuẩn bị đặt tới bên người, lại do dự mãi chưa quyết. Ở trên mặt đất bên cạnh nàng đã đặt loạn 7-8 hòn đá, những hòn đá đó có tròn có vuông, hình dạng khác nhau, đặt tựa như không có quy luật đáng nói, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác trống trải đến cực điểm. Loại trống trải này giống như hậu vị đói bụng 5 ngày, hoặc như là túi rượu trống trơn. Gió đêm khẽ thổi, Mặt Sơn Sơn nhíu chặt lông mày thanh tú, lông mi nhỏ mà thưa khẽ chớp, gò má ban đầu hơi tỏ ra tròn tròn đã hao gầy, tăng thêm vài phần xinh đẹp. Nhưng trên gương mặt tái nhợt của nàng lúc này không có bất cứ tình cảm hối tiếc tự ngãi nào, chỉ là vô cùng chuyên chú, thậm chí bởi vì tự hỏi mà tỏ ra đặc biệt thống khổ. Không biết qua bao lâu thời gian, nàng rốt cuộc đem hòn đá kia trong tay thả xuống. Hòn đá đó tựa như tùy ý đặt trên mặt đất giữa 7-8 hòn đá kia. Nhưng ngay tại thời khắc này, liền đã xảy ra chuyện rất kỳ diệu. Giống như người đói bụng mấy ngày bỗng nhiên ăn một thùng cơm cứng, hoặc như trong túi rượu bị người ta ném vào một con dao nhỏ, ý góc cạnh mãnh liệt chợt bao phủ mặt trì. Mặt hồ bình tĩnh không chút lý do xuất hiện rất nhiều bọt sóng, giống như ngay cả hồ nước cũng cảm ứng được ý tứ lởm chởm vắt ngang thiên địa, bế tắc ở trong lòng người. Mặt Sơn Sơn nhìn hòn đá tán loạn bên cạnh, biết mình rốt cuộc đã thành công bày ra một bộ phận của khối lũy trận. Đôi mắt như hồ càng thêm sáng ngời, bởi vì vui sướng, môi đỏ mọng nhất như dây. Nhưng vào lúc này nàng nhớ tới đoạn lời nọ mình viết ở trong phong thư kia. Trải qua rất nhiều chuyện, non sông trong mắt ta đã có tân ý, ngày ấy gặp lại, thư viết tất nhiên so với hôm nay càng thêm bao la hùng vĩ. Mong ngươi cũng cố gắng nhiều thêm, chớ làm ta thất vọng. Thiếu nữ đứng dậy, nhìn phương bắc xa xôi, nghĩ gia hỏa đáng giận kia ngọt ngào, lại kiêu ngạo hơi trào phúng nói. Ta đã là tri mệnh, người khiến ta thất vọng không? Giống như thư viện tiểu sư thúc Kha Hạo Nhiên cùng với liên sinh đại sư, nhân vật tuyệt đỉnh bậc này, sớm phong lưu tan hết, chỉ lưu lại ở thế gian một chút dấu vết, nhưng mặc dù chỉ là một ít dấu vết, đã là tài phú cực trân quý. Lúc trước ở sâu trong hoang nguyên, trong dãy núi thiên khí, Ninh Khuyết Mạc Sơn Sơn Diệp Hồng Ngư, ba người tranh chấp giết nhau. Trước sau tiến vào Ma Tông Sơn Môn, ở trong quá trình này, bọn họ thấy được vị Quang Minh Đại Thần Quan khai sáng Ma Tông kia bày ra khối lũy đại trận. Bọn họ thấy vết kiếm kinh thiên Kha Tiên Sinh lưu lại khi phá Phiền Đôn trận. Bọn họ ở trong Ma Tông Sơn Môn thấy được thư Kha Hậu Nhiên để lại dấu vết trận đại chiến đó. Mấu chốt nhất là bọn họ gặp Liên Sinh còn sống. Đó là một lần gặp gỡ tanh máu, ba cường giả trong một thế hệ trẻ của giới tu hành ở phía trước lão yêu vật bậc này, vô luận tinh thần hay thân thể đều bị tàn phá cực lớn. tiến tới cũng đạt được kinh nghiệm cực quý giá. Những kinh nghiệm này ở trong thế giới tinh thần của ba người họ lắng động lại, sau đó dần dần bắt đầu phóng thích, bắt đầu phát huy tác dụng. Ninh Khuyết giết chết Hạ Hầu, Mạc Sơn Sơn đặt đá vào Tri Mệnh, Diệp Hồng Ngư dũng cảm đi vào Tài Quyết Thần Điện, đều cần cảm ơn chuyến đi Ma Tông Sơn Môn ban tặng. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, vô luận là Tiểu Sư Thúc hay Liên Sinh đều chưa thật sự chết đi. Y bác của hai vị tuyệt thế cường giả này lấy một loại phương thức mới ở trên người ba người Ninh Khuyết đạt được truyền thừa. Đứng ở giữa vách đá thư viện Hậu Sơn, nhìn thành Trường An phương xa, Ninh Khuyết nhớ lại gặp gỡ của hai năm qua, leo lầu sách cũ, leo tầng 2, ngộ phù đạo vào hoang nguyên, kế thừa hạo nhiên khí, còn có tu hành chiến đấu hắn trước kia căn bản không thể tưởng tượng, đều làm người ta cảm khái như vậy. Sau đó hắn nhớ tới Hạ Hầu trước khi chết nói lời kia, khẽ nhíu mày, cảm thấy cảnh xuân trong trẻo bao phủ trên không thành Trường An lơ lửng không nhìn thấy mây đen. Hắn cho rằng mình không có khả năng là con trai Minh Vương. Tuy từng chết một lần, hắn nói từ trên ý nghĩa nào đó từng gặp Minh Vương, nhưng Minh Vương đó cùng truyền thuyết Minh Vương của thế giới này cũng rõ ràng không phải một câu chuyện. Mà nếu mình không phải con trai Minh Vương, Quang Minh Đại Thần Quang năm đó vì sao phải nhấc lên trận gió tanh mưa máu này? Vì sao Phật Tông cũng muốn phái người đến xem mình, thậm chí giết mình? Con đường phía trước không thể thấy rõ, không biết Phật Tông có thể bình tĩnh như vậy hay không, nên Khuyết hơi nắm tay, làm một cái quyết định, mùa thu Tết Vu Lan hắn sẽ không đi tham gia. Ngay tại lúc này, tiếng nhạc náo nhiệt cùng tiếng ồn ào mạnh mẽ đem hắn từ trong các loại cảm xúc cao cấp thổn thức, cảm khái, cùng với cảnh giác ngưng trọng kéo ra, đem hắn kéo về hiện trường. Thư viện Hậu Sơn, hôm nay chơi xuân. Ở dưới Phu Tử tổ chức, không có đệ tử nào dám có gan không đến. Dù sao cấm chế hang đá đã bị giải trừ, vì thế sư huynh thích chơi cờ thì ở trong hang chơi cờ, sư huynh thích đánh đàn thổi tiêu sướng khúc thì ở trong hang hát vang đánh đàn, thích thiêu hoa tiếp tục thiêu hoa, thích đọc sách tiếp tục đọc sách, thích viết chữ nhỏ tiếp tục viết chữ nhỏ, thích nói chuyện phím tiếp tục nói chuyện phím, thích giả bộ cô độc tiếp tục giả bộ cô độc, đều là những sở thích rất cao nhã. Nhưng lúc những sở thích này đồng thời xuất hiện ở trong hang đá thì nhất thời trở nên thấp kém hẳn đi, bởi vì quá mức ồn ào, rất giống cảnh tượng làm siết đầu đường trong thành Trường An. Hôm nay thật sự vất vả là tan tan, bởi vì nàng phải phụ trách chuẩn bị ăn uống, hơn nữa ở dưới yêu cầu mãnh liệt của Trần Bì Bì, đun ba hũ canh gà lớn. Thiếu gia mau uống, cái này tươi mới nhất. Tan Tan bưng bát canh gà, lặng lẽ đi đến bên sườn dốc đưa tới trong tay hắn. Ninh Khuyết thấy tóc nàng hơi rối, trên mặt dính tro rơm rạ, không khỏi có chút đau lòng, tức giận nói. Trần Bì Bì tẩn hạt chính, ngươi vậy mà cũng thật nghe hắn, canh gà thiếp cùng canh gà là một chuyện sao? Canh gà thiếp là bán được rất nhiều lượng bạc, chẳng lẽ canh gà này cũng sẽ trở nên trân quý lên rất nhiều? Tan Tan cười cười, không nói gì thêm, trên thực tế mọi người trong thư viện thích uống canh gà nàng nấu, làm nàng rất vui vẻ. Nàng dặn dò, gà này rất tốt, rất có thể chảy mỡ, di động trên canh một tầng cực dày, cho nên nhìn không có hơi nóng, trên thực tế cực nóng, một chốc một lát không nguội được. Thiếu gia người thổi lạnh rồi hãy uống. Tan Tan tự đi trong nhà tranh chuẩn bị giao trộn đồ ăn cùng với nồi bánh bao to. Đại sư huynh từ trong hang đá đi ra, đứng ở bên cạnh Ninh Khuyết nhìn phía thành Trường An. Ninh Khuyết cầm bát đưa qua nói, sư huynh, đây là một bát tươi mới nhất đó. Đại sư huynh cười lắc lắc đầu, do dự một lát sau đó nói, sư đệ à, thật ra trong lòng ta luôn có cái vấn đề, ta biết vấn đề này không đúng, nhưng ta nói luôn ở nơi đó khiến lòng ta có chút khó quản. Ninh Khuyết nói, mời sư huynh nói. Đại sư huynh nhìn thành Trường An xa xa, khẽ nhíu mày hỏi, 15 năm trước lúc ngươi ở trong phòng chứa củi kia cầm lấy đâu, con nghĩ tới hay không, con có tướng quân thực ra cũng là vô tội. Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, suy nghĩ một lát sau đó nói, lúc ấy trường hợp rất hỗn loạn, ta thật không biết lúc ấy mình đã nghĩ như thế nào, chẳng qua sau đó tự nhiên sẽ hiểu đạo lý này. Sau đó hắn thành khẩn thỉnh giáo nói, sư huynh, nếu lúc ấy là ngươi ở loại tình huống này, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Đại sư huynh nói, không tự mình trải qua, lựa chọn động lòng người như thế nào nữa cũng có lẽ chỉ là giả dối lừa tình. Chẳng qua nếu là ta hiện tại, ta đại khái sẽ lựa chọn cái gì cũng không làm. Ninh Khuyết biết đại sư huynh nói là lời thật lòng. Hy sinh cả vô tội đến đổi lấy bản thân sinh tồn, đại khái thực không phải lựa chọn đại sư huynh có thể làm ra. Hắn nói, sư huynh, ngươi là nhân nhân. Hắn nói tiếp, vậy sư huynh là chí sĩ, nhưng ta thực rất khó là một chí sĩ đầy lòng nhân ái, ta chỉ là một người ích kỷ, ta chỉ muốn bản thân có thể sống sót. Đại sư huynh vỗ nhẹ ở đầu vai của hắn nói. Sư phụ từng nói, ích kỷ là động lực lớn nhất thúc đẩy nhân loại tiến tới. Tuy ta không phải quá hiểu ý kiến này, nhưng nghĩ hẳn nhất định có đạo lý này. Sư đệ ngươi lựa chọn không thể nói là sai, ít nhất ta không có tư cách nói ngươi là sai. Không phải nhất định có đạo lý của nó, mà là rất có đạo lý. Phu tử đi đến bên sườn dốc nói, đời người không có mục tiêu, chỉ có quá trình, loại nào có cái gì đúng sai. Đại sư huynh nói, đúng sai đó là thiện niệm của con người. Phu tử chỉ vào mấy đám mây trắng trên bầu trời xanh nói, người nếu bay cao, hình tượng trong mắt người trên mặt đất liền càng nhỏ bé. Cho đến biến thành không phải con người, người ngay cả người cũng không phải. Người lại có thiện niệm con người cái gì, nếu không cần có thiện niệm, nào còn có đúng sai. Đại sư huynh lắc đầu nói, sư phụ ngài sai rồi, ở trên đường du lịch, người thường xuyên nói với con, rời khỏi nhân thế lạnh thêm, cho nên phải dừng lại trên thế gian. Như vậy, có phải là con người, đã là người, đó là một thành viên trong chúng sinh trên đời, há có thể không có quan điểm đúng sai thiện ác. Ninh Khuyết cảm thấy giật mình, phu tử chưa từng nghĩ đến đại đồ đệ thành thật nhất của mình lại dám có gan trước mặt mình nói sai rồi. Hơn nữa còn đưa ra ngôn ngữ bản thân đến đánh mặt mình, tức đến chùm râu bay loạn, giận trừng mắt lớn tiếng trách mắng. Lý mạng mạng, người thật lớn mật mà. Vẻ mặt đại sư huynh khẩn trương nói, sư phụ thường xuyên nhắc nhở con phải hướng quân mạch cùng tiểu sư đệ học tập thêm, vì thế con mới có đoạn lời lúc trước, nếu sư phụ không vui, con thu hồi là được. Ninh Khuyết ở bên cạnh nghe, nhịn cười, nhịn tới đau bụng, đến lúc này rốt cuộc không thể nhịn nữa. Phốc một tiếng bật cười, liên tục xua tay nói. Mọi người trước trò chuyện nha, con đi xem bánh bao được chưa? Phu tử trợn mắt nhìn hắn một cái nói. Đều là ngươi gây chuyện, còn muốn trốn hả? Nói xong câu đó, hắn thấy trong tay Ninh Khuyết bưng bát canh gà kia khẽ y một tiếng tán thưởng. Ơi, màu mỡ trong suốt nha, thấy ẩn hiện màu canh trong mà có quẩn, thật sự là một bát canh ngon mà. Vẻ mặt Ninh Khuyết hơi cứng ngắc, phu tử khẽ phẩy ống tay áo. Liền đem bát canh gà này từ trong tay Ninh Khuyết đoạt lấy, một ngụm uống cạn mà không đổi sắc. Ninh Khuyết khiếp sợ không nói gì, thầm nghĩ sư phụ quả nhiên công lực thật thâm hậu. Ngay sau đó, sắc mặt phu tử đột nhiên thay đổi, phốc một tiếng đem canh gà trong miệng phun hết ra ngoài. Trên vạt áo, trên chòm râu tất cả đều là nước béo đầm đìa, nhìn rất chật vật. Nóng, mẹ nó! Phu tử giận dữ đau hô, âm điệu cũng có chút thay đổi. Tăng tan! Ở đường hành lang trú mưa hái quả cây tử đằng, khó hiểu hỏi. Canh gà phải bỏ đường sao? Bên sườn dốc có một trận tiếng cười. Đối với quốc gia mà nói, kỷ niên giống như trên mỗi người. Không cần thiết vang dội nhưng nhất định phải có. Cho nên toàn bộ quốc gia trên đời đều có kỷ niên của mình. Mà kỷ niên thật sự có thể được dân chúng nhớ. Hơn nữa ở trong cuộc sống hàng ngày, có thể sử dụng hữu hiệu, ngàn năm qua chỉ có hai loại. Thời gian trôi qua, đi tới năm đại đường thiên khải thứ 16, cũng chính là năm Tây Lăng đại trị 3447. Ở trong mùa xuân một năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đạo sĩ Diệp Hồng Ngư sau khi rời Tây Lăng thần điện suốt một năm, rốt cuộc đã trở lại. Nàng ở dưới ánh mắt vô số hoảng sợ nhìn chăm chú, giết chết Trần Bát Xích, sau đó đi vào tại quyết thần điện màu đen. Ở một khắc nàng bước vào thần điện, một thanh âm uy nghiêm đến cực điểm từ sâu trong đại điện vang lên. Tiếng gầm cực lớn va chạm vách tường, tảng đá lớn màu đen xây thành, vỡ nát thành vô số tồn tại nhỏ vụn mà chói tai, giống như kim thép sắc bén, nhảy mắt tới trước người nàng, bao phủ thân thể nàng. Ngươi là người đầu tiên phản bội thần điện còn dám trở về, là tới tiếp nhận trách phạt sao? Thanh âm uy nghiêm như vạn cây kim thép đâm vào màng tai, Diệp Hồng Ngư khẽ nhíu mày, lại chưa có phản ứng gì. Chỉ vẻ mặt hờ hững nhìn phía thần điện sâu trong. Sâu trong thần điện có một bức rèm che huyển lệ đến cực điểm. Sau bức rèm che, mơ hồ có thể nhìn thấy tòa mặt ngọc thần tọa màu máu cực lớn kia, có thể nhìn thấy bóng người uy nghiêm như biển kia trên thần tọa. Như những năm qua, trên mặt ngọc thần tọa vang lên thanh âm này, kích động thần uy lạnh khốc, quan sát tất cả khinh miệt trên đời, hôm nay thậm chí còn mang theo một ít đùa cợt. Tín ngưỡng của Diệp Hồng Ngư cực kỳ thành kính thật sự, cho nên nàng căn bản không cho rằng mình rời khỏi thần điện Tây Lăng, đại biểu phản bội. Nhưng nàng lúc này không muốn giải thích bất cứ cái gì đối với thanh âm phía sau rèm kia. Nàng hiện tại chỉ muốn chạy đến phía trước bức rèm che đó, đem việc mình chuẩn bị làm xong. Nàng nghĩ như thế, vì thế liền làm như vậy. Nàng lẳng lặng đi về phía trong tại quyết thần điện. Đạo y màu xanh ở trên mặt đất bóng loáng màu đen chậm rãi bay lên, giống như đi ở một mảng lá cây trong đêm tối mịt, không bắt mắt chút nào lại phi thường lóa mắt. Một gã thần quan tài quyết ti đứng ở cạnh một cột đá, nhìn nàng lớn tiếng quát. Làm càn! Lại có thần quan tài quyết ti nổi giận quát. Làm càn! Càng nhiều thần quan trào lên. Giáo bào màu đỏ ở trên mặt đất màu đen rộng rãi cuồn cuộn như máu, nhưng gặp nhau thành một mảng hồ máu. Tiếng khiển trách nổi giận mà lạnh lẽo không ngừng vang lên. Làm càn! Tiếng khiển trách như sấm, chưa làm vẻ mặt Diệp Hồng Ngư có chút biến hóa. Nàng vẫn bình tĩnh như vậy, lạnh lùng như vậy, khoảng cách mỗi một bước đều hoàn toàn giống nhau. Tín ngưỡng của Diệp Hồng Ngư đối với Hạo Thiên không thể bắt bẻ, nhưng nàng không phải là những giáo đồ ngu si kia, thấy thần điện liền rơi lệ đầy mặt. Trừ Hạo Thiên có thể khiến nàng sinh kính ý, bất cứ cái gì khác cũng không được. Cho nên lúc trước đối mặt áp lực của trưởng giáo cùng tài quyết thần tòa, nàng không lựa chọn khuất phục, mà là dứt khoát rời khỏi Tây Lăng thần điện, không tiếc lưng gánh tội danh phản đồ đạo môn. Cho nên nàng hôm nay sẽ trở lại Tây Lăng thần điện, hơn nữa đi về phía bức rèm che kia. Nàng vốn chính là người cực làm càn, nàng làm điều là việc cực làm càn. Như vậy, thần quan áo đỏ kia trong thần điện màu đen khiển trách làm càn, lại há có thể khiến nàng có chút động dung. Nàng đi về phía sâu trong thần điện, những thần quan tại quyết ti mặc thần bào như máu kia phẫn nộ đến cực điểm, tức đến cả người run rẩy, cả mặt đỏ bừng, nhưng rất kỳ quái là chưa có bất luận kẻ nào dám ngăn ở trước người nàng, dám ra đối mặt nàng. Diệp Hồng Ngư đi đến trước người thần quan, các thần quan mặt lộ vẻ hoảng sợ tránh lui, tránh xa một cái thông đạo, giống như một cái lá cây rơi vào hồ máu tanh, máu sơ sát tiêu điều. Hồ nước tách ra thối lui hướng bên bờ, căn bản không dám dính vào cái lá cây đó. Rốt cuộc nàng từ ngoài thần điện đi tới trước bức rèm che. Nàng dừng bước, bình tĩnh nhìn lại, chỉ thấy phía sau rèm, tài quyết đại thần quan trên mặt ngọc thần tọa lấy tay chống cằm, tự như đang tự hỏi vấn đề phức tạp gì. Diệp Hồng Ngư cúi đầu hành lễ, thần thái bình tĩnh thông dong, liền giống như trước khi đi Hoang Nguyên. Hình ảnh nàng mỗi lần đi vào thần điện cùng tài quyết thần tọa phía sau rèm gặp nhau, hành lễ đại biểu cho tôn trọng, cúi đầu đại biểu phục tùng. Chuyện được cập nhật vào lúc 10:45 và 19:15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Tài quyết đại thần quan hơi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh khốc mà cường đại xuyên thấu qua bức rèm che, rơi ở trên người nàng, bình thản mà chân thật, đảng tình nói: "Quỳ xuống." Thanh âm này cũng không vang dội như thế nào, lại khiến các thần quan áo bào đỏ lâm vào trong cảm xúc ngơ ngẩn tỉnh táo lại, hiểu ra rất nhiều chuyện. Tôn Nghiêm bị xem nhẹ, bị khiêu khích mà sinh phẫn nộ bất mãn, nhất thời áp đảo ảnh hưởng mấy năm trước đạo sĩ cái tên này xây dựng để lại cho bọn họ. Cho dù ngươi gặp cơ duyên có lại thực lực, cho dù ngươi vẫn là đạo sĩ đáng sợ kia của năm đó, nhưng nơi này là tài quyết thần điện, phía sau bức rèm che là tài quyết thần tọa không thể chiến thắng, ngươi trừ quỳ xuống còn có thể làm gì? Bọn họ nâng cánh tay, chỉ hướng Diệp Hồng Ngư cúi đầu trước bức rèm che, cùng lên tiếng khiển trách nói: "Quỳ xuống! Quỳ xuống! Quỳ xuống!" Những thanh âm đó, hoặc phẫn nộ, hoặc hưng phấn, hoặc lạnh khốc, hoặc tàn nhẫn, dần dần giao hội cùng một chỗ, trở nên cực kỳ chỉnh tề, tựa như sấm sét quanh quẩn ở trong thần điện màu đen u tĩnh. Năm đó Diệp Hồng Ngư lúc còn là đạo sĩ, chưa từng quỳ ở trước bức rèm che, cho dù phía sau rèm là tài quyết thần tòa. Về sau lúc nàng không là đạo sĩ, từng ở trước bức rèm che quỳ xuống một lần, lần đó quỳ xuống là tài quyết thần điện cố ý cho nàng áp lực cùng vô hạn nhục nhã. Từ ngày đó bắt đầu, nàng đã thề, trừ phi có thể lần nữa đạt được lực lượng không quỳ, như vậy mình tuyệt đối sẽ không bước vào tài quyết thần điện một bước nữa. Hôm nay, nàng đã đi vào tài quyết thần điện, như vậy đương nhiên, nàng sẽ không quỳ xuống lần nữa. "Ta chỉ quỳ người đáng giá ta quỳ," Diệp Hồng Ngư nói. Phía sau rèm, tài quyết đại thần quan chậm rãi ngồi thẳng, hờ hững nói: "Ví dụ như..." Diệp Hồng Ngư nói: "Ví dụ như Hạo Thiên, ví dụ như quan chủ, ví dụ như trưởng giáo, ví dụ như Thiên Vũ thần tọa, ví dụ như Liên Sinh thần tọa, nhưng trong những ví dụ đó không có tên thần tọa ngươi." Tài quyết đại thần quan lạnh giọng nói: "Ngươi cũng dám đem bổn tọa cùng Liên Sinh ma nhân kia đánh đồng?" Diệp Hồng Ngư nói: "Thần tọa ngươi không bằng Liên Sinh thần tọa một cánh sen khô, đem ngươi đánh đồng với hắn quả thật không nên." Tài quyết đại thần quan bỗng nhiên cười lên, trong tiếng cười tràn đầy thô bạo cùng ý tứ lạnh lùng tàn khốc. "Đừng tưởng rằng Thiên Vũ che chở ngươi, đừng tưởng rằng ngươi có một huynh trưởng, bổn tọa thật không dám giết ngươi. Ngươi chưa quên nơi này là tài quyết thần điện, chúng ta có được quy tắc đặc thù Hạo Thiên ban cho." Diệp Hồng Ngư ngẩng đầu lên vẻ mặt lạnh lùng nói: Tài quyết phẫn nộ nên hóa thành Hạo Thiên Thần Hỏa. Thần tọa phẫn nộ lại chỉ có thể hóa thành tiếng cười, thật đáng cười. Phía sau rèm vang lên một tiếng ồ khẽ, bởi vì theo Diệp Hồng Ngư ngẩng đầu, Tài quyết đại thần quan phát hiện một việc rất ngoài ý muốn lại rất thú vị, cho nên hắn quyết định để nàng sống sót. Không ngờ, ngươi không chỉ đã khôi phục cảnh giới, thậm chí phá cảnh thành công, quả thật ra ngoài dự kiến của ta. Quy tắc tài quyết thần điện, ngươi rất rõ, vậy thì trở về làm ti tọa một lần nữa đi. Tài quyết thần điện thay Hạo Thiên trừng phạt thế gian, kế thừa chấp hành quy tắc dị thường thực tế mà lạnh lùng tàn khốc, cường đại đại biểu cho tất cả, kẻ yếu đáng bị ức hiếp, vô luận quyền thế mà là phẩm cấp đều chỉ có liên quan thực lực cường đại hay không. Nếu người không cường đại nữa, như vậy ngươi sẽ không có tư cách có được quyền thế địa vị nữa, thậm chí không nên sống thêm. Nếu ngươi một lần nữa trở nên cường đại, như vậy ngươi liền có thể một lần nữa có được quyền thế địa vị. Diệp Hồng Ngư ở trên hoang nguyên, mạnh mẽ giảm cảnh giới thoát vây, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, không có hy vọng khôi phục nữa. Vì thế nàng đã nhìn thấy lạnh lùng tàn khốc, trải qua rất nhiều nhục nhã, nay nàng khôi phục, thậm chí có được thực lực càng cường đại hơn. Như vậy nàng liền có được tư cách không bị nhục nhã nữa. Nhưng những chuyện trước đây, chẳng lẽ cứ như vậy bị một câu của Tài quyết đại thần quan lau đi thì giống như chưa từng xảy ra. Đối với mọi người ở ngoài Tài quyết thần điện mà nói, đây là chuyện khó có thể tưởng tượng, nhưng đối với người của Tài quyết thần điện mà nói, đây là chuyện rất đương nhiên. Những thần quan mặc áo bào đỏ kia, nghe dụ lệnh của Tài quyết thần tòa, nhanh chóng ngừng khiển trách đối với Diệp Hồng Ngư, bình tĩnh lui đến một bên. Ở trong mắt những thần quan Tài quyết thần điện này, Diệp Hồng Ngư yêu cầu chẳng qua là những lời này của thần tọa mà thôi. Tây Lăng thần điện đại thần quan được xưng dưới Hạo Thiên, trên thần tọa đều vị cực kỳ tôn sùng, mặc dù là trưởng giáo đại nhân cũng không thể tùy ý chất vấn, sao có thể giải thích với phàm nhân. Tài quyết đại thần quan đồng ý Diệp Hồng Ngư trở lại thần điện để nàng tiếp tục đảm nhiệm Tài quyết đại ti tọa đã đủ khoan dung. Tài quyết thần điện xưa nay không phải một nơi khoan dung, Diệp Hồng Ngư cũng không phải một người khoan dung. Sau khi nghe được những lời này của Tài quyết đại thần quan, nàng mỉm cười. Ngay tại trong nháy mắt khuôn mặt xinh đẹp triển lộ miệng cười này, trước mắt Diệp Hồng Ngư xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Trong gió tuyết trên hồ Nhạn Minh, Ninh Khuyết ở dưới cây thương sắc cường đại kia, không thể tưởng tượng rút ra phát đao, lại lấy đao làm kiếm, đương nhiên vì thế không thể ngăn cản đâm vào bụng Hạ Hầu. Trong nhà đá Tây Lăng thần điện, dưới ngọn đèn mờ nhạt chiếu rọi, nàng xé mở phong thư, lấy ra giấy viết thư. Trên giấy cây kiếm vụn về kia biến thành một dòng sông lớn đục cuồn cuộn. Trong núi thi cốt, liên sinh thần tọa khô gầy như quỷ, nắm chặt hai vai mình, bình tĩnh mà từ bi cúi đầu, từ trên vai mình xé rách một miếng thịt. Đáy hồ Đại Minh, vô số tảng đá góc cạnh rõ ràng ngăn cản đường đi, nàng cúi người lao đi vết trên một tảng đá, thấy được hai vết kiếm thư viện Kha tiên sinh lưu lại. Vô số hình ảnh trước mắt Diệp Hồng Ngư nhanh chóng hiện lên, hai vết kiếm đó cuối cùng hội tụ là một. Rơi ở trên giấy vàng, rơi ở trên hồ tuyết, rơi ở trong mắt nàng, rơi ở trong lòng nàng, tiến vào trong vỏ kiếm bên hông nàng. Diệp Hồng Ngư rút kiếm ra khỏi vỏ, đó là thanh kiếm này. Sau đó, nàng đâm một kiếm về phía bức rèm che, đâm hướng Tài quyết đại thần quan. Tài quyết thần điện màu đen bao phủ ở trong ánh sáng thanh lệ giữa mùa xuân, đặc biệt trang nghiêm nghiêm túc. Nhưng vào lúc này, vô số tro bụi từ trong điện điên cuồng cuốn ra, theo thềm đá hướng sườn dốc chạy đi. Trong thần điện màu trắng, chỗ cao nhất vang lên một tiếng sét, giống như là thiên thần cũng cảm thấy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Trong một tòa thần điện khác, Thiên Vũ đại thần quan nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trong Tài quyết thần điện, các thần quan áo bào đỏ ùn ùn ngã xuống đất không dậy nổi, bức rèm che kia đã nát hết. Diệp Hồng Ngư đứng ở sau bức rèm che trước thần tòa, tay phải cầm kiếm của nàng run nhẹ nhẹ, khuôn mặt tái nhợt tỏ ra cực kỳ hờ hững. Nàng đem kiếm từ trong ngực Tài quyết đại thần quan rút ra, vô số máu từ trong miệng vết thương khủng bố giữa ngực Tài quyết đại thần quan phun ra tung tóe, nháy mắt ướt đẫm thần bào màu máu, nhuộm đỏ y đạo màu xanh trên người Diệp Hồng Ngư. Tài quyết đại thần quan nhíu chặt lông mày, nhìn vết thương kiếm ở ngực mình nói: "Không có đạo lý." Diệp Hồng Ngư nhìn hắn nói: "Ngươi đã nói đây là quy tắc Hạo Thiên ban cho chúng ta, như vậy chỉ cần ta có năng lực giết ngươi, ta liền dám giết ngươi." Tài quyết đại thần quan thống khổ nổi giận nâng tay, sau đó chết đi. Diệp Hồng Ngư đem hắn kéo xuống khỏi thần tọa, sau đó tự mình ngồi lên. Trước khi leo lên thần tọa, chân nàng cần dẫm qua thi thể Tài quyết đại thần quan. Từ giờ trở đi, nàng là Tài quyết đại thần quan. Mặt ngọc thần tọa rất lớn, giống như một biển máu. Đạo y màu xanh trên người nàng bị nhuộm đỏ hết, ngồi ở trên thần tọa, liền như là một giọt máu rất không bắt mắt trong bị máu này, nhưng là một giọt nồng đậm nhất, lạnh lùng nhất, tàn khốc nhất. Tri thủ quan ở dưới ánh sao tỏ ra càng thêm tĩnh lặng, giống như vô số năm qua chưa từng có ai tới thăm. Cỏ tranh như tơ vàng ở bên mái hiên buông xuống, giống như ánh sao biến thành thực chất. Long Khánh hoàng tử ngồi ở trước bàn sách cạnh cửa sổ, đọc quyển sách trước người. Đối với cảnh đẹp hư vô mờ mịt chung quanh đạo quan, không thuộc nhân gian, như hoàn toàn không thấy. Trong mắt chỉ có khát vọng đối với hiểu biết mới, tỏ ra bình tĩnh chuyên chú như vậy, tựa như cái hồ yên tĩnh kia trước cửa sổ. Ngày ấy hắn mở ra quyển thiên thư chữ Nhật, nhìn thấy trên đạo si cùng Ninh Khuyết, ba người này. Khó có thể ức chế sinh ra cảm xúc ghen tị thù hận không cam lòng oán độc, bởi vì hắn vốn là Tây Lăng thần tử, ít nhất nên cùng ba người này đứng ở trên độ cao giống nhau. Nhưng ở trên sườn dốc Tuyết Hoang Nguyên, toàn bộ sự vật tốt đẹp đều bị mũi tên kia của Ninh Khuyết phá hủy. Tuy nói ở bờ Nam Hải hắn gặp lại cơ duyên cực lớn, một lần nữa bước lên đường tu hành, nhưng tất cả tương đương bắt đầu một lần nữa. Nay hắn vừa mới tiến vào động huyền cảnh, cách trước mặt tựa như càng ngày càng xa. Chẳng qua không cần bao lâu thời gian, hắn liền đem toàn bộ cảm xúc tiêu cực ở trong lòng hóa thành hư vô, bởi vì hắn hiện tại ở trong tri thủ quan, chỉ cần có được năng lực đối ứng, hắn có thể đọc toàn bộ thiên thư. Đây là cơ duyên lớn khó có thể tưởng tượng, đây là chuyện cũ, tầng thứ cao nhất trên đời, mà các loại cảm xúc tiêu cực giống oán độc thù hận, thì là sự vật phàm nhân thế tục mới bởi nó đắm chìm thống khổ trằn trọc tầng dưới, không thể xứng đôi. Cái này không đại biểu Long Khánh đối với Ninh Khuyết không có hận ý nữa, đối với Diệp Hồng Ngư và Mạc Sơn Sơn không ghen tị nữa, mà là hắn hiểu toàn bộ cảm xúc hận cùng cảm nhận khổ đều là những quá trình rất không thú vị, quan trọng hơn là đợi quả. Chỉ cần mình có thể một lần nữa trở nên cường đại, thậm chí trở nên cường đại hơn, tự như mấy hôm trước từ Tây Lăng Thần Điện truyền đến tin tức kia, hắn cũng có thể giống như Diệp Hồng Ngư đoạt lại tất cả thứ mình mất đi, thậm chí đạt được nhiều hơn. Lúc này quyển thiên thư Long Khánh đang đọc là thiên thư thứ 3 trong 7 quyển, quyển chữ Sa. Sở dĩ quyển thiên thư này tên quyển chữ Sa là vì trong sách ghi lại vô số pháp môn tu hành, có tinh diệu khôn kể, có phương pháp nhập môn của tông phái Sơn Giả, có đạo thần diệu ý của Hạo Thiên Đạo Môn, có Phật Tông Hoa Nghiêm Chư Pháp, thậm chí còn có công pháp tà ác thần bí nhất của Ma Tông, nhiều như cát, căn bản không thể đếm kỹ. Trong quyển thiên thư này, ghi lại hầu như toàn bộ pháp môn tu hành trên đời, vô luận là nói từ trên số lượng hạo môn cất chứa hay là từ chất lượng công pháp tu hành, đều chỉ có thư viện Hậu Sơn có thể cùng nó đối đầu. Về phần tàng thư lâu quận Thanh Hà được hưởng uy danh trên thế gian, căn bản không có tư cách cùng hai nơi này so sánh. Ánh sao rơi ở trên trang sách đem những hình dùng mực đậm vẽ thành người chiếu rọi rõ ràng, có vô số đường nét ở giữa hình người chảy qua lại, mà ở phía dưới mặt giấy thì là rậm rạp ghi lại ý chính cùng với chú ý hạng mục công việc của công pháp tu hành. Môn pháp môn tu hành cảm giác có chút quỷ dị này tên là Hôi Nhãn. Hôi Nhãn không phải công pháp đạo môn, cũng không phải công pháp ma tông, mà là kết quả rất nhiều năm trước. Vị đại năng nào đó của tri thủ quan ở sau khi giết chết vị trưởng lão tu hành sang đại pháp nào đó của ma tông, nghĩ tới nguy hiểm trong chiến đấu, sau khi trầm tư ba đêm, lấy học thức trí tuệ như biển, lấy vô thượng đạo pháp tiến hành cải tạo đối với sang đại pháp. Môn công pháp này căn bản, căn cơ là sang đại pháp, trên bản chất vẫn là cướp lấy niệm lực ý thức của người tu hành khác mà cường đại bản thân. Chẳng qua sau khi trải qua đạo pháp cải tạo, không cần cắn nuốt máu thịt nữa, trực tiếp tiến hành cướp lấy ý thức, nhìn qua tựa như không tanh máu giống như trước kia, tỏ ra công chính bình hòa hơn rất nhiều, trên thực tế vẫn là tà ác tàn nhẫn như cũ. Nếu hắn vẫn là Long Khánh hoàng tử trước kia kiêu ngạo mà có bệnh thích sạch sẽ, như vậy hắn tất nhiên sẽ không tu hành công pháp tà ác bực này. Cho dù sẽ chịu lực lượng cường đại dụ hoặc, nhưng nay hắn trải qua rất nhiều chuyện như vậy, từng vô cùng dơ bẩn, từng vô cùng suy yếu, đã làm rất nhiều việc xấu xí tà ác. Hắn sớm không còn là Long Khánh hoàng tử năm đó, cho nên hắn không có bất cứ sự do dự gì bắt đầu tu hành. Ánh sao như nước, soi đạo quan đình viện, một mảng mát mẻ. Trong nhà tranh tương đối u ám, Long Khánh đọc quyển thiên thư chữ Sa, ý thức theo môn công pháp này chậm rãi di động, sắc mặt trở nên càng lúc càng tái nhợt. Nhiều ngày trước trên Nam Hải, một con thuyền nhỏ ở giữa sóng lúc lên lúc xuống, mặt trời trên mặt biển dị thường mãnh liệt. Cá sớm ẩn vào biển sâu, hải âu tất nhiên cũng biến mất không dấu vết. Long Khánh quỳ gối sau đạo nhân áo xanh, Thừa nhận mặt trời chói chang phơi nắng, sắc mặt lại chưa trở nên ngâm đen, mà là tái nhợt vô cùng. Đây là sâu trong Nam Hải, cách lục địa không biết bao nhiêu vạn dặm, đã sớm không nhìn thấy đường ven biển. Đạo nhân áo xanh đứng ở đầu thuyền, nhìn bọt sóng lộn nhào, lại giống như nhìn triều lên triều xuống bên bờ biển. Chấp nhất là chướng ngại, cho dù là chấp nhất đối với quan cùng ấm. Tấm ván gỗ nóng bỏng khiến Long Khánh cảm thấy đầu gối mình giống như sắp bị đốt khét, nhưng hắn không dám có bất cứ động tác nào. Thanh âm khẽ run nói: đệ tử từng thử không chấp nhất nữa, ở trên quan nguyên hướng về đêm tối phía bắc xuất phát, nhưng mặc dù là như vậy vẫn chưa nhìn thấy quan minh trong đêm tối. Đạo nhân áo xanh khoanh tay sau lưng, đứng ở đầu thuyền nhìn biển lớn nói: người muốn tìm kiếm được cái gì, vì thế người làm ra lựa chọn, mà bản thân làm lựa chọn là một loại chấp nhất. Long Khánh hỏi: vậy như thế nào mới có thể không chấp nhất? Đạo nhân áo xanh nói: Phật tông chú ý thiện niệm tĩnh tâm, theo đủ là khô tịch, không chấp nhất đó là bất động niệm. Nếu ngươi động niệm, nhất niệm là quang minh, nhất niệm là hắc ám, ngươi lại nên chọn như thế nào? Cho nên ngươi không cần lựa chọn, chỉ cần nghe theo Hạo Thiên lựa chọn. Long Khánh nói: nhưng đệ tử không phải thiên vũ thần tọa, không cảm giác được chỉ dụ của Hạo Thiên. Như thế nào biết cái gì mới là Hạo Thiên lựa chọn? Như thế nào biết mình không phán đoán sai lầm? Đạo nhân áo xanh nói: ngươi nghĩ đến cái gì thì là cái đó. Long Khánh rất hoang mang nói: vậy chẳng phải là tùy thích? Đạo nhân áo xanh bỗng nhiên cười lên, lạnh nhạt nói: thế gian tất cả đều là Hạo Thiên định sẵn, toàn bộ sự vật vận hành đều ở trong lòng bàn tay Hạo Thiên, bao gồm lòng người. Một khi đã như vậy, nào có tùy thích mà không quy củ thật sự. Ngươi theo tâm mình hành tẩu, thật ra đó là đang theo Hạo Thiên hành tẩu. Nghe được đoạn lời này, Long Khánh cảm thấy giống như gió tuyết trên hoang nguyên từ trên đầu rơi xuống, nhất thời rửa đi khốc liệt của mặt trời chói chang, trở nên nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, nhắm mắt đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Hắn quỳ gối hướng phía trước, dùng cái trán kề sát sàn tàu nóng bỏng, trong thanh âm rung nhẹ nhẹ tràn ngập khát vọng cùng dũng khí, lớn tiếng nói: đệ tử muốn trở nên cường đại. Đạo nhân áo xanh nói: ngày hôm trước ta đem ngươi ném vào trong suối lửa, lấy vô tận ấm áp tự bi Hậu Thiên ban cho, ở trong cơ thể ngươi xây dựng lại tuyết sơn khí hải, ngươi nay đã có thể tu hành. Nếu ngươi muốn cường đại lên nhanh một chút, như vậy lát nữa sau khi ngươi lên bờ, liền đi tay lăng vào tòa đạo quan nát kia đi. Long Khánh nay đã biết thân phận vô cùng tôn quý của đạo nhân áo xanh, tất nhiên có thể nghĩ đến đạo quan nát theo như lời hắn, đó là tri thủ quan trong truyền thuyết, không khỏi mừng như điên, khó kiềm nén, liên tục dập đầu. Đạo nhân áo xanh nói: trong quan bây giờ còn có 6 quyển thiên thư, khi nào ngươi đem 6 quyển thiên thư này đọc thông, như vậy ngươi có lẽ có thể coi như là cường đại. Chẳng qua đọc sách chung quy là một việc rất thông khổ. Năm đó Diệp Tô cần tự đâm một kiếm mới có thể đem ánh mắt mình từ trên trang sách dời đi. Lấy tâm trí của ngươi quả quyết không thể chống lại thiên thư dụ hoặc. Đến lúc đó đạo tâm phá mà sống lại, đau đớn khó có thể nói bằng lời. Vẻ mặt Long Khánh kiên nghị nói: đệ tử không sợ đau, cũng không sợ khổ. Đạo nhân áo xanh nói: đạo môn ngàn vạn đệ tử, người có thể có cơ duyên vào tri thủ quan ít ỏi không có mấy. Ngươi không phải đại thần quan của thần điện, cũng không phải đệ tử đời trước làm ra công hiến cực lớn cho đạo môn. Như vậy ngươi ở trong quan chỉ có thể là một gã tạp dịch. Thân phận bực này, ngươi sẽ ghét bỏ hay không? Nếu để người tu hành trên đời biết có cơ hội tiến vào tri thủ quan đọc 7 quyển thiên thư, chớ nói làm tạp dịch, dù là mỗi ngày đi bới phân cũng sẽ cam tâm tình nguyện, thậm chí ngay cả ao phân cũng sẽ cảm thấy là thơm. Long Khánh tất nhiên cũng là ý nghĩ bực này, không chút do dự nói: đệ tử nguyện làm bất cứ chuyện gì cho đạo môn. Đạo nhân áo xanh nói: ta có thể cảm nhận được tâm ý người lúc này, nhưng ở trong quan có một số lão nhân tinh tình rất nóng nảy, dù là ta cũng không muốn để ý bọn hắn, dần đến lúc đó chớ có sợ hãi. Long Khánh giật mình không nói gì, thầm nghĩ: quan chủ tri thủ quan chính là nhân vật cỡ nào, chẳng lẽ thế gian trừ vị phu tử thư viện kia còn có người khác có thể làm hắn cảm thấy phiền toái. Tri thủ quan trong bóng đêm ngẫu nhiên sẽ vang lên vài tiếng côn trùng kêu vang. Sắc mặt Long Khánh hoàng tử càng lúc càng tái nhợt, mồ hôi như đậu tương từ trên trán không ngừng lăn xuống, ánh mắt trở nên càng lúc càng tan rã, tỏ ra dị thường suy yếu. Có thể tưởng tượng hắn bây giờ đang thừa nhận thống khổ như thế nào. Mỗi lần mở ra quyển chữ xa, hắn đều sẽ thừa nhận vô cùng, vô tận đau đớn. Mà đêm nay sau khi hắn bắt đầu tu hành hôi nhãn, phần đau đớn đó trở nên càng thêm đáng sợ. Trên trang sách nhìn như tầm thường, giống như sinh ra vô số thanh kiếm vô hình, không ngừng chọc đâm đạo tâm của hắn, muốn đem đạo tâm hắn đâm thành tổ ong. Sau khi hắn đem một chữ cuối cùng trong công pháp hôi nhãn đọc xong, đạo tâm của hắn cũng vỡ thành vô số mảnh, sợ hãi cùng thống khổ như thiên đạo vạn quả trực tiếp khiến hắn ngất đi. Không biết qua bao lâu thời gian, Long Khánh tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã dần hiện nắng sớm. Hoảng sợ, xem xét bản thân, phát hiện trên người mình không có bất cứ vết thương nào, đạo tâm vẫn ổn định như tạc. Tự như đêm qua, trên thiên thư xuất hiện ngàn vạn kiếm ý vô hình kia đều là giả. Hắn có chút mơ hồ đi ra khỏi nhà tranh, ở bờ hồ vốc nước rửa tay rửa mặt. Hơi thở trở nên tỉnh táo một chút, liền đi vào phòng mình rửa mặt đơn giản, bắt đầu múc nước nhóm lửa nấu cơm. Đợi hầu hạ xong ba vị sư thúc trong coi thiên thư, dùng xong điểm tâm, hắn gánh hai gánh nước sạch, cùng mấy vật đi về phía sau quan. Ngày xuân này, Long Khánh ở trong tri thủ quan ngày qua ngày vẫy nước, quét nhà đình viện, nấu thức ăn làm công, lau bàn mài mực, làm tất cả là việc vặt. Chỉ tới đêm dài mới có cơ hội đọc sách tu hành. Cuộc sống rất vất vả, nhưng tâm cảnh hắn rất bình thản, không có một câu oán hận, chỉ trầm mặc, sau đó tranh thủ tất cả thời gian có thể đọc sách. Nói đến thú vị, cái địch lớn nhất trên thế gian của hắn, Ninh Khuyết ở trong mười mấy năm nay, nhất là ở sau khi tiến vào thư viện, trên cơ bản trải qua cuộc sống cũng là gian khổ mà phong phú như thế. Không biết đây là ứng đoạn lời kia của thư viện tiểu sư thúc hay không? Nếu vận mệnh muốn chọn ai, như vậy sẽ có rất nhiều việc cần đi làm. Long Khánh gánh đòn gánh, cổng hòm bao, đi ra khỏi đạo quan, đi tới trước một mảng vách núi. Ở tri thủ quan mấy ngày nay, hắn không có bất cứ câu oán hận nào. Cho dù là thống khổ khó có thể thừa nhận, hắn cũng cam tâm. Nhưng nhìn vách núi này, trong ánh mắt hắn lại tràn đầy vẻ sợ hãi cùng muốn trốn tránh. Dưới vách núi này là rừng xanh rậm rạp, trên vách đá thì là bò đầy dây leo xanh, to cỡ ngón tay. Ở trong khe hở dây leo xanh, mơ hồ có thể nhìn thấy bản thể vách đá là màu vàng xám. Còn có thể nhìn thấy, trên vách đá có rất nhiều hang hốc, hang núi sâu thẳm không biết sâu bao nhiêu, lộ ra hương vị thần bí. Vách núi tràn đầy hang đá này rất cao, cho người ta cảm giác rất hùng vĩ. Long Khánh đứng ở chân núi, giống như con kiến nhỏ bé. Mà nếu có người từ bầu trời cực cao xa quan sát mặt đất, đại khái sẽ cảm thấy vách núi này chẳng qua là gò đất không bắt mắt, là hang kiến phủ đầy rêu xanh. Rừng rậm dưới vách núi cành lá tươi tốt, che khuất ánh mặt trời, tỏ ra đặc biệt u tĩnh, thậm chí có chút khủng bố. Cũng may không cần bao lâu thời gian, Long Khánh đã rời khỏi rừng cây. Hắn đem đòn gánh trên vai xê dịch, tránh đè vết thương trước đó vài ngày lưu lại, nhìn vách núi màu xanh trước mặt, nhìn dây leo bao trùm khắp vách đá. Hắn hít vào một hơi thật sâu, xua tan sợ hãi trong lòng, sau đó cúi đầu dọc theo sơn đạo hẹp mà dốc đi hướng lên trên. Vách đá rất dốc, gánh độ nặng như vậy leo lên phi thường khó khăn. Khi Long Khánh đi đến trước một hang đá, đã cảm thấy xương sống lưng mình sắp gãy. Cũng may cửa hang có chừng 3-4 bước phạm vi bãi đá nhỏ có thể đặt chân. Hắn có chút bụng về đem thùng nước đặt xuống. Nhớ rõ trong hang này có suối chảy, liền không mang nước. Từ trong bọc rương lấy ra một cái hộp, lấy tay kéo ra những dây leo rậm rạp kia, đi vào trong hang. Cái hang phi thường thấp bé, người thường đi ở trong hang căn bản không thể đứng thẳng. Long Khánh cầu người trầm mặt tiến lên, nhìn tựa như một gã tập dịch đích thực. Nhưng cái hang này tuy thấp bé, cửa hang lại có dây leo che lấp, nhưng không sâu thẳm tối tăm chút nào, ngược lại sáng ngời như ban ngày. Bởi vì trên vách hang, cách mỗi mấy bước liền khảm một viên dạ minh châu tỏa sáng. Những viên dạ minh châu đó rất tròn, không có tì vết, trong suốt lóa mắt, to như trứng gà. Nếu đặt ở trên thế gian, tức là bảo vật quý hiếm nhất, quý trọng nhất. Nhưng sau tri thủ quan, trong ngọn núi xanh này có vô số hang. Trong những cái hang đó có vô số loại dạ minh châu trân quý này. Hơn nữa người xây dựng, vậy mà đem bảo vật bực này coi như ánh đèn để sử dụng. Long Khánh trước kia từng tới hang này, cho nên còn có thể bảo trì bình tĩnh. Phải biết rằng, hắn lần đầu tiên tiến vào trong hang này, bị hình ảnh trước mắt rung động hoàn toàn nói không ra lời. Phải biết rằng, mặc dù hắn từ nhỏ sống ở trong hoàng cung thành Kinh Yến Quốc, dạ minh châu chất lượng bực này nhiều nhất cũng chỉ có thể tìm ra mấy viên mà thôi. Hang giữa vách đá núi xanh nhìn như đơn sơ thậm chí thê thảm, bên trong lại là có một động thiên khác. Giữa vách đá khắc hoa khảm ngọc, tranh phấn màu hoa chim, gạch vàng trải đường, giải bạc buộc tường, đợi đi đến trong phòng chỗ sâu nhất cửa hang, càng là vô số trân phẩm dị hoa. Thiên họa phú quý trước đây đến cực điểm, phức tạp đến cực điểm, thậm chí sớm vượt qua cực hạn các đế vương nhân gian hưởng thụ cùng nhân loại tưởng tượng, giống như tục lại không ai dám đánh giá nó là tục. Bởi vì trừ Hạo Thiên Đạo Môn thống trị toàn bộ thế giới, có được vô cùng vô tận tài phú cùng tài nguyên, không còn thế lực nào có thể ở trong núi sâu rừng già không ai biết làm ra chuyện tục như vậy. Sảnh hang có một cái giường mềm phi thường lớn, trên giường trải mấy chục tấm da lông tuyết nguyên cự lan, giống như một cánh đồng tuyết thật sự. Giữa biển da lông màu bạc trắng, một lão nhân dung nhan khô cằn ngồi, nếp nhăn trên mặt cực sâu, đạo y trên người cực cũ, tựa như rất nhiều năm chưa từng thay. Tuyết nguyên cự lan phi thường cường đại, muốn săn giết một con cũng cực kỳ khó khăn. Nơi này lại có nhiều da lông tuyết lan như vậy, thật không biết vị lão đạo này năm đó là cường giả cỡ nào. Long Khánh đi đến trước giường, quỳ xuống, hai tay trình lên cái hộp, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn lão đạo đó một cái, thần thái tỏ ra dị thường cung kính khiêm tốn, trầm mặc chờ đợi đối phương phân phó. Say nằm da tuyết lan ngắm vật khí chí quý trên đời, nghĩ hẳn là hưởng thụ vô số người trên đời tha thiết ước mơ, nhưng trên khuôn mặt khô gầy của vị lão đạo kia không có chút biểu cảm, tỏ ra trầm lặng, thậm chí có thể nói nhìn qua giống như một khối thây khô. Duy nhất có thể chứng minh hắn còn sống đó là đôi mắt hắn ngẫu nhiên khẽ nhúc nhích, trong đôi mắt đó tràn ngập ý tứ tàn nhẫn, còn có vô tận màu máu cùng điên cuồng. Lánh đời khô tọa mấy chục năm, mặc dù là cung điện thật sự cũng sẽ biến thành nhà giam âm trầm nhất, huống chi là hang đá. Trong mắt lão đạo cảm xúc khủng bố, đại khái đó là bắt nguồn từ đây. Vị lão đạo này sở dĩ sẽ ở trong hang khô tọa mấy chục năm, tự nhiên không phải bị người ta nhốt. Trên thế giới này người có thể nhốt hắn cũng không nhiều, đạo môn lại càng sẽ không như vậy đối đãi một vị đại nhân vật đời trước như vậy, trừ một số nguyên nhân rất mịt mờ nào đó. Nguyên nhân quan trọng nhất là hắn tàn tật không thể đi lại, hoặc là nói hắn cho dù tàn tật có thể đi lại, cũng không muốn lấy bộ dáng tàn tật xuất hiện ở nhân gian. Lão đạo tàn tật rất nặng, hắn không có chân, cũng không có đùi, thậm chí không có mông, giống như từng có một thanh kiếm sắc bén nhất, đem hắn từ giữa hông chặt đứt. Vì thế hắn hiện tại cả người chỉ còn lại có nửa đoạn. Ngồi ở trên da lông tuyết lan bạc trắng như tuyết, giống như lõm ở bên trong. Chém eo là một trong những tử hình tàn khốc nhất trên đời, đã bị gọi là tử hình, như vậy tất nhiên là chịu chém eo. Sẽ mất đi rất nhiều nội tạng quan trọng, sẽ chảy hết máu trong thân thể, tất nhiên sẽ rú thảm mà chết. Vị lão đạo bị chém eo này vẫn sống sót, hơn nữa đã sống rất nhiều năm. Đương nhiên, hắn sống rất thống khổ, chỉ là sống tạm. Long Khánh lần đầu tiên tiến vào cái hang này, thì thấy lão đạo này chỉ còn lại có nửa đoạn, khiếp sợ đến cực điểm, nghĩ như thế nào cũng không hiểu người này rốt cuộc là sống sót như thế nào. Về sau hắn biết, vị lão đạo này mấy chục năm qua chỉ uống nước suối trong hang, không có ăn bất cứ thức ăn gì, dùng loại phương pháp này đem nửa người dưới mất đi hoàn toàn vứt bỏ. Đương nhiên thân thể nhân loại vẫn sẽ sinh ra một số vật bỏ đi nào đó. Hắn thầm nghĩ, vị lão đạo này tất nhiên là lấy tu vi cực khủng bố, mạnh mẽ đem những vật vứt đi đó, theo dịch từ mặt ngoài làn da bốc hơi lên mà đi. Những phán đoán này lại khiến hắn càng thêm khiếp sợ. Nhân loại cần ăn ngủ cốc mà sinh tồn, đây là quy tắc Hạo Thiên định ra cho thế gian, căn bản không thể vi phạm. Mặc dù là đại tu hành giả tri mệnh cảnh, có thể tích cốc, tức là nhịn ăn, nhưng cũng không thể duy trì mấy chục năm thời gian. Theo giáo điển Tây Lăng ghi lại, chỉ có thánh nhân vượt qua ngũ cảnh trong truyền thuyết, chịu thiên khải mà tinh lọc thân thể dơ bẩn thành thần thể, như thế mới có thể hút thiên địa nguyên khí để sống, uống xương mà sinh. Nói như thế, chẳng lẽ lão đạo khu bị chém eo này lại khủng bố như thế, ở mấy chục năm trước đã bước qua tu hành ngũ cảnh bậc cửa cao như thiên môn đó. Long Khánh không thể chứng thật suy đoán của mình, nhưng nếu suy đoán là chính xác, như vậy lão đạo khu ở trên giường mềm biển tuyết này chính là vị thánh nhân đầu tiên hắn gặp trên thế gian. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không rõ quan chủ trên thuyền Nam Hải rút cuộc tu vi cảnh giới đã đến một bước nào. Cho nên hắn sau khi vào hang núi, liền quỳ rạp xuống trước giường mềm, tỏ ra vô cùng khiêm tốn, không thể che giấu kính sợ, thậm chí là sợ hãi không có nguyên nhân trong lòng đối với lão đạo. Sau đó, những cảm xúc này lại biến hóa hết thành khát vọng nào đó, khát vọng đối với đường tu hành, không biết điểm cuối, thật cẩn thận chi cảnh, khát vọng đối với cường đại. Hắn cho rằng mình rốt cuộc đã hiểu nguyên nhân quan chủ bảo mình đến tri thủ quan làm tạp dịch, làm tập dịch mới có thể đến núi xanh hang động, mới có thể gặp nhân vật giống lão đạo đứng ở chỗ cao nhất của giới tu hành như vậy. Nhưng sự việc phát triển không hoàn toàn phù hợp tưởng tượng tốt đẹp của Long Khánh, lão đạo như thây khô mà không chút thay đổi nhìn hắn quỳ gối trước giường, môi chậm rãi mấp máy. Làm thanh âm nghẹn giống như hai tảng đá ánh mặt trời sa mạc, chính ngọ phơi nắng tới nóng bỏng đang cọ sát. Khó nghe đến cực điểm. Người quá yếu. Long Khánh có chút chưa nghe rõ câu này, theo bản năng ngẩng đầu lên, lại đón nhận đôi mắt tràn ngập cảm xúc điên cuồng thô bạo của vị lão đạo kia trên giường. Tiếp xúc ánh mắt lão đạo, hắn chỉ cảm thấy ý thức mình nhất thời bị kéo vào một biển máu khủng bố, thống khổ, rên rỉ ra. Người quá yêu, chỉ là phế vật. Lão đạo mở ra hai tay run run, gắt gao, nghẹn cổ họng khô gầy của mình, giống như muốn đem bản thân dậy chết tươi. Thanh âm từ kẽ ngón tay hắn ép ra, tràn ngập ý tứ thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Người phế vật này, người có tư cách gì vào tri thủ quan, có tư cách gì đến bọn ta nói chuyện, ngươi chỉ là tên nói lời thừa, ta cũng là phế vật. Trong ngọn núi này cất dấu toàn con mẹ nó là một đám phế vật. Lão đạo phẫn nộ, dịch chuyển ở giữa da lông trắng như tuyết, chỉ còn lại có nửa đoạn thân thể hắn, hoạt động tỏ ra đặc biệt buồn cười, lại đặc biệt bi thảm, giống như là con sâu đang nhúc nhích. Tiếng quát tháo thê lương của hắn quanh quẩn ở trong hang núi, một hơi thở khủng bố khó có thể hình dung, nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, áp bách toàn bộ sự vật có thể tiếp xúc đến. Dây leo đột nhiên loạn, Long Khánh phun máu từ trong hang núi bay ra, nặng nề ngã ở bên cạnh bãi đá, suýt nữa rơi xuống. Hắn nhìn cửa hang u ám, nghĩ lúc trước cảm nhận được hơi thở kinh khủng đó, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ cùng sợ hãi. Hắn biết vị lão đạo đó không phải muốn giết mình, chẳng qua là khí tức theo phẫn nộ mà tự nhiên tiết ra ngoài một chút, nhưng chỉ là như thế lại đã có được uy lực cường đại như vậy. Nếu lão đạo đó thực hoàn toàn lực thi triển tu vi của mình, chỉ sợ trên nhân gian thực không có ai có thể ngăn cản. Long Khánh thở dốc một lát, dần dần hồi phục bình tĩnh, hắn lau máu tươi trên môi, đem đòn gánh đè đến trên vai, vác rương tiếp tục đi hướng trên vách núi. Trong ngọn núi xanh này có rất nhiều hang động đó rất nhiều tiền bối đạo môn ở, những tiền bối đạo môn đó cảnh giới không đồng nhất, nhưng đều là nhân vật rất cường đại. Lại đều giống vị lão đạo kia lúc trước bị thương nặng cực thảm, thần có tàn tật cho nên tính tình bọn họ đều không tốt. Năm đó đến tột cùng là ai có thể đem nhiều tiền bối đạo môn làm bị thương nặng thành như vậy? Phải biết rằng những tiền bối đạo môn này mấy chục năm trước có một số đã vượt qua ngũ cảnh, vậy chẳng phải là nói người nọ làm bọn họ bị thương nặng cảnh giới tu hành còn cao hơn, hơn nữa cao hơn không chỉ một hai tầng. Đáp án vấn đề này ở trong lòng Long Khánh mơ hồ có thể thấy được, nhưng hắn không muốn tiếp tục tự hỏi, bởi vì thiên thư trong quan cùng ngọn núi xanh sau quan này là toàn bộ hy vọng của hắn hiện nay. Hắn trầm mặc đi ở giữa núi xanh vách đá, ở trong những hang động thần bí kia ra vào qua lại, giống như một con kiến thợ bận rộn đi lại ở trong hang kiến, nào có thời gian để ý mùa xuân là bộ dáng gì. Thành Trường An, Ninh Khuyết và Tang Tang ăn cơm chiều là ở học sĩ phủ. Sau khi ăn xong, Tăng Tĩnh phu nhân cùng Tang Tang tự đi nói chuyện. Tăng Tĩnh đại học sĩ thì là ở trong thư phòng, nói thời gian rất lâu với Ninh Khuyết. Vì thế, lúc rời khỏi phủ đã có chút tối. Nhìn người đi đường, trên đường ít ỏi, Ninh Khuyết quyết định cùng Tang Tang về Lão Bút Trai qua một đêm. Lão Bút Trai như trước, trong phòng ngủ hậu viện, dụng cụ đủ. Tang Tang đun nước ấm, hai người sau khi rửa mặt xong, liền lên giường chuẩn bị ngủ. Đang lúc xuân ý nồng, gió đêm không lạnh, thậm chí đã có chút nóng nực mơ hồ. Một con mèo hoang ghé ở trên tường sân, nhìn sao trong bầu trời đêm, phát ra thê lương như anh đệ kêu xuân thanh. Thanh âm đó thật có chút khó nghe, nên Khuyết căn bản không thể ngủ, mở tròn mắt nhìn xà nhà trên đỉnh đầu, bỗng nhiên mở miệng nói. Người biết không, Diệp Hồng Ngư đã giết Tài Quyết Đại Thần Quan. Tăng Tăng ở đầu kia nhẹ giọng nói, không biết. Nên Khuyết phát hiện nàng căn bản không chấn động như mình lúc nghe được tin tức, không khỏi cười tự giễu. Thầm nghĩ Tang Tang quả nhiên không phải như mình, loại phàm nhân này nói. Nghe nói sau khi giết chết Tài Quyết, nàng ngay sau đó làm La Khắc Địch bị thương nặng. Nếu không phải trưởng giáo lên tiếng, nàng cũng sẽ giết người nọ. Tang Tang khẽ ừ, Ninh Khuyết nói. Ta vốn tưởng rằng mình đã đuổi kịp nàng rồi, nào có thể ngờ nàng thoáng cái lại đem ta bỏ xa lại như thế chứ. Nàng nay là Tây Lăng Đại Thần Quan, về sau nếu động thủ, ta đánh không lại nàng, lại không có cách nào dùng thân phận Quang Minh Đại Thần Quan của người ép nàng, làm sao bây giờ? Tang Tang nói, vậy thì không đánh. Ninh Khuyết trầm mặt một lát sau đó bỗng nhiên nói, chàng người nói nếu để người theo ta đi chùa Lạng Kha, đường xa xa xôi. Lại dùng thân phận thị nữ không đúng, muốn chúng ta đến thần trước, người nói làm sao bây giờ? Tang Tang thấp giọng hỏi, người nói làm sao bây giờ? Ninh Khuyết nói, vậy thì đến đi. Thanh âm Tang Tang ở dưới chăn mỏng vang lên có chút ong ong, như là bị cảm. Tốt. Ninh Khuyết nói, ngủ qua đây, ta có chút nóng. Tang Tang từ đầu kia của giường tới, tiến vào trong lòng hắn. Hàng năm cuối xuân, sắp trời nóng, Ninh Khuyết luôn thích ôm nàng ngủ, bởi vì nàng trời sinh cơ thể lạnh, ôm nàng như là ôm hàng ngọc mềm. Tối nay cũng là như thế, thân thể Tang Tang vẫn là mát mẻ như vậy, nhưng bản thân nàng cảm thấy rất nóng. Ninh Khuyết cũng cảm thấy có chút nóng, nghe mèo hoang đầu tường đang thê lương kêu xuân, càng thêm cảm thấy căm tức, thấp giọng mắng. Mùa xuân sắp qua rồi, còn kêu mẹ gì? Không lâu trước, ở trong thư phòng học sĩ phủ, Ninh Khuyết cùng Tàng Tĩnh đại học sĩ đối thoại là triển khai như thế này. Lúc ấy Tàng Tĩnh đã uống nửa chén trà nhỏ, lại trầm mặc nửa thời gian chén trà nhỏ, bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe Tàng Tàng nói, qua thời gian nữa các ngươi sẽ chuẩn bị ra ngoài rồi. Ninh Khuyết gật gật đầu nói. Tết Du Lan ở mùa thu, chùa Lạng Kha có chút xa, nếu muốn gặp thì là trong khoảng thời gian sớm sẽ phải xuất phát, bằng không sẽ trễ thời gian. Mùa xuân năm trước, chùa Lạng Kha đã đem thiệp mời Tết Vu Lan đưa đến thành Trường An, Quan Hải Tăng tự tay đưa tới trong tay Ninh Khuyết. Chẳng qua sau đó, bởi vì lo lắng một số phương diện nào đó, Ninh Khuyết cũng không tính đi. Nhưng ý tưởng của hắn không được thư viện đồng ý. Tăng Tĩnh đại học sĩ nói, đường xa xa xôi, cùng đi cũng nên làm. Chẳng qua Tăng Tăng dù sao cũng là con gái ruột của Tăng mổ ta, lại là truyền nhân của Tây Lăng Quang Minh Đại Thần Quang. Chung quy không thể giống trong những năm qua, lấy thân phận thị nữ đi theo ngươi. Ngươi có từng cân nhắc vấn đề này hay không? Ninh Khuyết thật đúng là chưa từng cân nhắc vấn đề này nói. Vậy ý tứ ngài là... Tăng Tĩnh nhìn hắn nói. Tàng Tàng năm nay bao nhiêu rồi? Ninh Khuyết nhíu mày tính ngài một chút nói. 16. Tăng Tĩnh không cho phép từ chối nói. Đã 16, vậy còn chờ cái gì? Các ngươi mau làm hôn sự, đi đường lấy vợ chồng chi đạo ở chung thuận tiện chút. Học sĩ phủ cũng không đến nỗi bị người ta chê cười. Ninh Khuyết bất đắc dĩ nói, có phải vội vã chút hay không? Không có mấy ngày chuẩn bị. Tăng Tĩnh nhìn mắt hắn nói, hai người các ngươi ở chung cũng có 16 năm, nào tính là vội chứ, chẳng qua hôn nhân đại sự, quả thật không thể qua loa. Như vậy, các ngươi đến thần trước cũng được. Chỉ vài câu đối thoại đơn giản như vậy, ở trước mặt một người cha sót con gái, Ninh Khuyết hoàn toàn không có bất cứ sức chống đỡ gì, mơ hồ liền đáp ứng đích thân. Nương ánh sao ngoài cửa sổ, nhìn Tang Tang trong lòng, nhìn khuôn mặt nàng dần dần giãn ra, nhìn trên khuôn mặt nhỏ hơi đen, mang theo ý cười, Ninh Khuyết cũng nhịn không được mỉm cười lên, đính thân thì đính thân đi, chung quy có ngày nào đó thành thân, chẳng lẽ còn sợ hãi đính thân? Chẳng qua 16 năm trước, lúc ở trong đống xác bới ra đứa bé sắp chết kia, nào sẽ nghĩ đến có một ngày nàng sẽ biến thành đại cô nương, còn có thể biến thành thê tử mình. Nghĩ những chuyện có hay không này, Ninh Khuyết dần dần tiến vào mộng đẹp. Hết tập 118, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.